Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 9, 9, nhiệm vụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục mấy ngày, Trương Thanh Nguyên đều nằm trong nội xá. Tiến hành tu hành gian khổ trắc tuyệt. Trên bảng điều khiển, từng dòng chữ liên tiếp làm mới. Làm cho Trương Thanh Nguyên mệt mỏi. Trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Tên, Trương Thanh Nguyên, cảnh giới. Linh Nguyên thất trọng sơ kỳ, công pháp Thủy Nguyên Quyết 995 1000 3, thuật pháp Xuân Phong Tế Vũ Thuật 3 tầng 885 1000 6, khinh thân thuật 3 tầng 9100 5, thôi sinh thuật tầng 2 91100 7, hồi xuân thuật tầng 2 49100 2. Hiện ảnh tầm tung thuật. Lớp 1, 3, 10, 2. Võ kỹ. Kết hợp với bài giảng của Lưu Trưởng Viện, Trương Thanh Nguyên vất vả tu hành mấy ngày. Độ thuần thục của các thuật pháp trên bảng đều tăng lên rất ít. Thường xuyên hao hết linh nguyên bản thân tiến hành thuật pháp tu hành. Khiến cho trong vòng vài ngày ngắn ngủi, độ thuần thục của công pháp Thủy Nguyên Quyết cũng tăng lên 3 điểm. Một thành tựu lớn, sự gia tăng độ thuần thục này, có vẻ nhỏ, nhưng trên thực tế, chính là từng giờ từng phút tăng lên như vậy, khiến cho tu vi của Trương Thanh Nguyên tăng lên không ngừng trong vòng hơn một năm. Tuần tự đuổi kịp các ngoại môn đệ tử khác tại biệt viện. Cuối cùng đạt đến linh nguyên cảnh thất trọng cảnh giới. Đáng tiếc, lần này tọa đàm không có giảng giải võ kỹ. Nhìn lên trước mắt độ thuần thục bảng, Trương Thanh Nguyên có chút lòng tham không đủ. Nếu như Lưu Trưởng Viện có thể thường xuyên tới tọa đàm liền tốt. Như vậy, một ngày tăng lên một điểm. Ngoại môn thi đấu tại nửa năm sau, ta sẽ có càng lớn tỷ lệ tiến vào nội môn. Đáng tiếc, ý còn không đủ. Huống chi một lần giảng đạo là tu luyện thuật pháp. Về phương diện võ kỹ, còn muốn đợt sau mới có thể mở giảng. Lưu Trưởng Viện là chân nguyên cảnh cao nhân. Kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ đối với Trương Thanh Nguyên và các ngoại môn đệ tử linh nguyên cảnh mà nói là cực kỳ chân quý. Nhưng cũng tiếc, đối phương dù sao cũng không phải là chuyên trúc trưởng viện. Giống mấy ngày trước đây giảng đạo thời gian cũng không nhiều. Ngoại trừ 3 tháng một lần giảng đạo bên ngoài Triều Dương Phong. Còn lại Triều Dương Phong đại tập phần lớn là ngoại môn chấp sự hỗ trợ làm thay. Để các ngoại môn đệ tử tự mình tu luyện. Hoặc là bắt đối với chiến đấu tăng lên kinh nghiệm. Hoặc là sách một chút tu chân giới kiến thức căn bản vân vân. Cũng chính là bởi vậy. Tọa đàm mỗi 3 tháng một lần rất được các đệ tử coi trọng. Này, nghĩ gì thế? Là ta lòng tham. Trương Thanh Nguyên vỗ đầu một cái. Nơi này đã không phải là Lam Tinh ở kiếp trước. Lưu Trưởng Viện nếu làm giáo sư thì ở kiếp trước khẳng định là không thế nào hợp cách. Nhưng ở trong trăm cái ngoại môn biệt viện tại Vân Thủy Tông. Nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Cường giả vi tôn mới là chủ đề ở thế giới này. Dứt bỏ suy nghĩ ở trong lòng, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa tiến vào quá trình tu luyện gian khổ. Ban ngày tu luyện tăng lên thuật pháp, thẳng đến thuật pháp tiến độ tốc độ tăng lên đã hạ về sau. Mới học hiện ảnh truy tung thuật, đồng thời thuật pháp tu luyện mệt mỏi về sau đồng thời kiêm tu võ kỹ. Ban đêm lại tốn hao mấy cái thời gian ngồi xuống tu luyện nội công. Dưới sự kiên trì không ngừng, mấy ngày kế tiếp, số liệu trên bảng lại lần nữa có chỗ hơi tăng lên. Hiện ảnh truy tung thuật đã là đi vào tầng 2. Trương Thanh Nguyên liền đem nó bỏ xuống. Trở về thường ngày tu luyện. Lại mấy ngày, 17 biệt viện đại tập mỗi 10 ngày một lần lại bắt đầu. Chỉ tiếc xuất hiện cũng không phải là Lưu Trưởng Viện, mà là một vị nào đó linh nguyên cảnh cửu trọng ngoại môn chấp sự. Vị chấp sự đó cũng hiển nhiên là kiếm sống. Trực tiếp để một đám đệ tử trên Triều Dương Phong tiến hành một lần tu luyện. Sau đó liền không có. Hoàn thành thì đường ai nấy đi. Lãng phí một cái buổi sáng. Mặc dù có chút đáng tiếc. Nhưng chúng ngoại môn đệ tử cũng đã sớm có sở liệu. Cơ hồ có 1/3 đệ tử đến cửa cũng không thèm tới. Mà là đi làm gì đó khác. Đến nỗi người mà hôm trước khiêu chiến hắn là Diêu Bình. Cũng không thấy tăm hơi. Theo một cái đồng môn có nói. Diêu Bình đang chuẩn bị đột phá linh nguyên cảnh trung kỳ bình cảnh. Lúc này đang lúc bế quan. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Đại tập hoàn tất về sau. Trương Thanh Nguyên suy tư một lát. Cũng không có trực tiếp trở về nội xá tu hành. Mà là hướng phía ngoại sự đường đi tới. Hắn chuẩn bị đi nhận một chút ngoại môn nhiệm vụ. Thu hoạch được một chút tài nguyên tu luyện. Trợ giúp tăng lên tốc độ tu hành. Tiếp xuống mấy lần tọa đàm. Đoán chừng đều không có tác dụng gì. Có thể tùy tiện cúp học. Ngoại môn thi đấu còn có thời gian nửa năm. Là thời điểm đi đón một chút nhiệm vụ. Thu hoạch một chút tài nguyên đến để tu luyện nhanh hơn. Nửa tháng trước, vì hối đoái một viên linh thạch. Hắn tích lũy điểm cống hiến trong một năm đều dùng hết. Lúc này, tông môn phát ra tài nguyên hàng tháng còn chưa có. Hai túi trên cơ bản là trống trơn. Cách chương.